siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2156, Hàn Sâm suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhai nhíu mày nhìn xem phía ngoài màu đỏ phong bạo, chân mày nhíu rất sâu. 4 ngày trước bọn hắn từ kim loại cự thần thành trốn thoát, bởi vì con kia kinh khủng kim loại tiểu thú theo đuổi Hàn Sâm, để bọn hắn thuận lợi trốn ra kim loại cự thần thành. Về sau bọn hắn phát hiện con kia kim loại tiểu thú không biết nguyên nhân gì, đồng thời không có xông ra kim loại cự thần thành theo đuổi bọn hắn, để bọn hắn có thể mạng sống. Thế nhưng là Hàn Sâm lại cùng bọn hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Hàn Sâm làm lần này lĩnh đội, mà lại trước khi đến mấy vị trưởng lão đều dặn dò qua bọn hắn, phải chiếu cố tốt Hàn Sâm, không thể để cho hắn có cái gì sơ suất. Nhưng là bây giờ lại toàn xong, tại loại này sinh vật khủng bố miệng dưới, vương cấp cường giả đều là một ngụm một cái, Hàn Sâm tự nhiên cũng là giữ nhiều lành ít. Ai, bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, tìm không ra rời đi kim trúc thế giới phương pháp, chúng ta cũng giống vậy đều phải chết ở chỗ này, đến lúc đó liền cái gì đều không cần giao phó. Ngọc Nhai trong lòng thầm than một tiếng, Phật tộc Long tộc cùng người của Ma tộc cũng đều ở chỗ này, số người của bọn họ cộng lại cũng liền cùng Chấn Thiên Cung hiện tại nhân số không khác biệt lắm, thực lực chênh lệch tương đối cách xa. Bất quá bây giờ mọi người ngồi chung một cái thuyền, đều muốn tìm tới rời đi nơi này phương pháp, nhiều cái người liền nhiều một phần lực. Ngọc Nhai hiện tại đã không có muốn chèn ép bọn hắn ý định. Càn bọn hắn cũng đều không phải người ngu, biết hiện tại nơi này Chấn Thiên Cung thế lực một nhà độc đại, đều lấy Ngọc Nhai bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đến cũng không có náo ra loạn gì. Chỉ là bọn hắn vẫn cũng tìm không thấy xông ra kim trúc thế giới phương pháp, sống sờ sờ bị vây ở nơi này. Kim trúc thế giới bên trong hoàn cảnh 10 phần ác liệt, mà lại đều là kim loại sinh vật, cùng bọn hắn nhu cầu cuộc sống khác biệt rất lớn, mặc dù bọn hắn còn có một số tài nguyên có thể dùng, thế nhưng là thời gian dài chỉ sợ vẫn là sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hàn Sâm chưa thấy qua một người ăn bám có thể giống phệ kim thú ăn như vậy đại gia, màu trắng kim loại thú cả ngày vây quanh phệ kim thú lấy lòng nó, một phó tương thân tương ái bộ dáng. Thế nhưng là phệ kim thú lại phi thường ngạo kiều, cả ngày lạnh lùng không có quá nhiều lời nói, bất quá Hàn Sâm đến là nhìn ra, nó đối với tìm tới đồng bạn vẫn còn có chút cao hứng. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cũng đi theo dính một chút quang những cái kia kim loại trái cây. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi là không có cách nào ăn, bất quá xem ở phệ kim thú trên mặt mũi, màu trắng kim loại tiểu thú hay là cho bọn hắn làm một chút giống như là thủy chất lỏng. Hàn Sâm uống một chút sau, phát hiện vật kia vậy mà ẩn chứa cực mạnh năng lượng, làm hắn thân thể gen đạt được không nhỏ ưu hóa. Nhìn xem màu trắng kim loại tiểu thú cùng phệ kim thú song song nằm ở đó, màu trắng kim loại tiểu thú thỉnh thoảng dùng đầu mài cọ phệ kim thú yêu sùng bộ dáng, Hàn Sâm nhưng trong lòng thì nghi hoặc trọng trọng. Ẩn núp chi địa bên trong sinh vật tựa hồ cũng có gen đại vũ trụ sinh vật gen, Hàn Sâm biết tinh tộc đã từng thu thập qua rất nhiều chủng tộc gen đưa vào ẩn núp chi địa bên trong, tiến hành bọn hắn gen nghiên cứu, bởi vậy sáng tạo ra rất nhiều ẩn núp chi địa sinh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá căn cứ hắn đã được đến tư liệu cùng Ngao Dạ nói một chút tình huống, đại khái có thể biết tinh tộc mục đích làm như vậy, chủ yếu là muốn làm tinh tộc huyết mạch tiến hóa, bọn hắn nghiên cứu hạng mục chủ yếu là tinh tộc cùng chủng tộc khác gen dung hợp. Mà lại lấy lúc ấy tinh tộc tại trong vũ trụ tiêu chuẩn, dựa vào tinh thể khoa học kỹ thuật cũng liền tương đương với một cái thượng tộc, mà lại cuối cùng khiêu chiến một cái thượng tộc thời điểm còn bị diệt, bọn hắn thật sự có lớn như vậy năng lượng, lấy tới nhiều như vậy sinh vật khủng bố gen đưa vào ẩn núp chi địa sao? Cùng loại tiểu hồng điểu, kim mao hống cùng phệ kim thú loại này huyết mạch gen, tinh tộc nghiêng nhất tộc chi lực chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể một trận chiến, mà giống như vậy huyết mạch ẩn núp chi địa bên trong còn có không ít. Hàn Sâm thực sự không cách nào tưởng tượng tinh tộc đến cùng là thế nào làm được đây hết thảy. Ngao Dạ nói qua ẩn núp chi địa cũng không phải là tinh tộc làm ra, tại bọn hắn tìm tới ẩn núp chi địa trước đó, ẩn núp chi địa chính là đã tồn tại. Như vậy ở trước đó, đại tịch diệt tinh vực là thuộc về thánh vực, ẩn núp chi địa cửa ra vào cũng tại thánh vực, chẳng lẽ nói ẩn núp chi địa kỳ thật ban đầu là từ thánh vực nghiên cứu ra được. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy được không sai, chỉ có thánh vực cường đại như vậy tồn tại, như vậy có được đại lượng thần hóa cường giả kinh khủng thế lực mới có thể lấy tới nhiều như vậy sinh vật cường đại huyết mạch gen, đây hết thảy đều là tinh tộc không có. Mà lại thánh vực tồn tại là tại tinh tộc trước đó, cái này cũng phù hợp Ngao Giả nói tới tinh tộc chỉ là phát hiện ẩn núp chi địa đồng thời tiến hành cải tạo thuyết pháp. Nếu như ẩn núp chi địa thật sự là thánh vực sở tạo, như vậy thánh vực ban đầu sáng tạo ẩn núp chi địa mục đích lại là cái gì đâu? Bọn hắn vì cái gì đem đại lượng cường đại huyết mạch gen vùi đầu vào ẩn núp chi địa bên trong đâu? Ẩn núp chi địa bên trong đến cùng có cái nào sinh vật là bản thổ sinh vật vậy vẫn là bị về sau đưa vào đi đây này? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hẳn là thánh vực phát hiện ra trước hoặc là sáng tạo ra ẩn núp chi địa. Cửu mệnh huyết miêu cùng thánh vực có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại có thể ra vào ẩn núp chi địa. Nhìn từ điểm này, cửu mệnh huyết miêu rất có thể là thánh vực phái đi nghiên cứu hoặc là trông coi ẩn núp chi địa người phụ trách. Chỉ là về sau không biết chuyện gì xảy ra, làm cả thánh vực đều bị hủy diệt, một cái kinh khủng thế lực lớn tan thành mây khói, trở thành bụi bặm lịch sử. Thánh vực cũng biến trở thành đại tịch diệt tinh vực, về sau tinh tộc không biết thông qua biện pháp gì tìm được ẩn núp chi địa, đồng thời tiến hành cải tạo lợi dụng, cuối cùng tại sắp bị diệt tộc thời điểm, còn lại tinh tộc lại trốn vào ẩn núp chi địa bên trong tị nạn, đồng thời tiến hành một chút huyết mạch gen nghiên cứu. Hiện tại Hàn Sâm còn không nghĩ tới rõ ràng, tinh tộc nghiên cứu là bọn hắn ngay từ đầu ngay tại làm, hay là kế thừa thánh vực nghiên cứu. Bất quá những thứ này cũng chỉ là Hàn Sâm phỏng đoán, đồng thời không có tính thực chất chứng cứ. Chỉ sợ chỉ có lão Miêu tên kia mới có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, mọi chuyện cần thiết đều kẹt tại thánh vực cùng lão Miêu chỗ đó, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ còn không có thực lực giết vào đại tịch diệt tinh vực, không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hàn Sâm ngay tại suy tư thời điểm, phệ kim thú lại hướng về Hàn Sâm bên này tới, đối Hàn Sâm kêu một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía cái kia cái hố phương hướng. Màu trắng kim loại tiểu thú ngay tại cái hố bên cạnh nhìn xem Hàn Sâm bọn hắn, ra hiệu bọn hắn theo tới. Phệ kim thú đã đi qua, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi cũng đi theo, hắn cũng muốn kiến thức một chút thần hóa cấp sinh vật xào huyệt đến cùng là dạng gì chỗ. Cái kia cái hố nhìn rất lớn, bất quá lại như cái phễu, càng xuống phía dưới lại càng nhỏ, đến phía dưới cùng nhất thời điểm chính là một cái có 1 mét đường kính cửa hang. Màu trắng kim loại tiểu thú cùng phệ kim thú tuần tự chui vào, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi cũng cùng một chỗ chui xuống. Nguyên bản Hàn Sâm coi là sẽ là một cái huyệt động, nhưng khi nhìn rõ sở phía dưới hết thảy, Hàn Sâm lại lập tức ngây dại. Nơi này, tại sao có thể có loại vật này? Hàn Sâm ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem phía trước, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cách chương.